Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533. Ta thật là xấu. Ngạch, Từ Khuyết bị nói mặt đầy người da đen dấu hỏi. Ta thật là xấu. Hai tay Sadako thoáng cái nhăn nhó. Hừ nói, ngươi cho ta xem cái loại này. Bây giờ ta mới biết đó là vật gì. Tiểu Tuyết thoáng cái tò mò. Các ngươi đang nói gì nhỉ? Tiểu Trinh, những thứ này thì không cần nói. Quay đầu nói, Từ Khuất không ngừng đánh ánh mắt. Sadako miệng nhỏ lẩm bẩm. Cũng sẽ không nói. Ồ, Tiểu Trinh, ngươi muốn nói gì? Nói nha, Tiểu Tuyết còn là rất hiếu kỳ. Không có gì, Sadako sắp xếp nụ cười. Ôm lên Tiểu Tuyết, vốn là muốn ôm một cái Tiểu Tuyết. Nhưng là đột nhiên nàng mặt liền biến sắc. Nha, Tiểu Tuyết, thực lực ngươi thế nào đột nhiên mạnh như vậy à? Tiểu Tuyết biết không lừa được Sadako. Nhất thời thật xin lỗi. Nói, bên ngoài hấp thu rất nhiều oán khí. Ô, Sadako nhìn về phía Từ Khuyết. Thoáng tay cũng kinh ngạc. Thực lực ngươi cũng mạnh hơn rất nhiều. Sadako thực lực thật sự là quá cường đại. Cho nên mới có thể thoáng cái nhìn thấu Từ Khuyết cùng Tiểu Tuyết thực lực. Từ Khuyết lúng túng gãi đầu một cái. Bị ngươi đã nhìn ra đây. Sadako thần sắc như thường. Giờ khắc này, nàng tựa hồ biết cái gì. Ta biết rồi, các ngươi, nhất định là âm hôn đi. Sadako nói, chuyện này, Tiểu Tuyết lúng túng. Hừ, ta cũng biết các ngươi nhất định là âm hôn rồi. Sadako trên người oán khí đậm đà, sợi tóc loạn vũ, đột nhiên trong mắt hơi híp, cười, không sai, Sadako chính là cười, vui vẻ ôm Tiểu Tuyết xoay quanh vòng. Quá tốt, các ngươi rốt cuộc âm hôn rồi, thật là vui vẻ vì các ngươi, như vậy thực lực các ngươi liền nâng cao một bước rồi. Ta cũng không cần cho các ngươi lo lắng. Tiểu Tuyết kinh ngạc cứ như vậy bị Sadako đi lòng vòng. Vòng, thật lâu mới bị Sadako buông lỏng tay ra. Sadako, ngươi không tức giận sao? Tiểu Tuyết vẫn còn có chút lo lắng. Tức giận, ta tại sao phải tức giận à? Sadako ông rõ vì sao? Ta cao hứng cũng không kịp. Nói thật, thấy Sadako cái này biểu hiện sau đó. Từ Khuyết tâm lý thật vui vẻ yên tâm. Có thế như thế, còn cầu mong gì a? Mặc dù Sadako không phải là hắn thê tử, thế nhưng cũng vui vẻ a. Ngươi có thể nói như vậy, ta đây an tâm. Tiểu Tuyết nằm ở Sadako ngực, đột nhiên ngẩng đầu. Đúng nga, ngươi còn chưa nói vừa mới ngươi đang ở đây chơi gì vậy? Ta ở đây, ngươi cũng ở đây à? Có cái gì tốt nhìn giới thiệu một chút. Tiểu Tuyết nói. Ân, quay đầu ta cho ngươi nhìn. Hiện tại cũng đã muộn. Hay lại là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sadako vừa nói, thành thạo bắt đầu ngả ra đất nghỉ. Sau đó ngồi chồm hổm ở máy truyền hình bên cạnh. Nhìn giường khom lưng nói. Từ Khuất quân, tiểu thư Tiểu Tuyết, mời ngủ đi. Tiểu Tuyết cùng Từ Khuyết tập thể có chút mộng bức. Ho khan một cái, Sadako, chúng ta là buồn ngủ. Vậy ngươi, Từ Khuyết muốn nói ngươi nhìn như vậy chúng ta. Cái này không thích hợp chứ. Ta muốn học tập xuống. Sadako đột nhiên nói, cái này, còn có thể học tập à? Bởi vì Sadako từ nhỏ đến lớn cũng sinh hoạt tại một cái phong bế vòng. Cho tới nàng đối với chuyện nam nữ rất đơn thuần. Đơn thuần đến căn bản không ý thức được những thứ này là chuyện gì. Nàng còn tưởng rằng có thể lẳng lặng nhìn. Tiểu Tuyết cùng Từ Khuyết liếc nhau một cái. Đều là phi thường hoảng sợ. Từ Khuyết cảm thấy có cần phải thật tốt cùng Sadako nói một chút những chuyện này. Vì vậy ngoắc ngoắc tay. Để cho Sadako đi qua. Chuyện gì? Sadako hiếu kỳ. Tiểu Tuyết. Nếu không ngươi và Sadako nói một chút đi. À, cái này còn phải nói à. Tiểu Tuyết lộ ra rất kinh ngạc. Thầm nói loại này ngượng ngùng sự tình. Làm sao có thể nói đây? Cái này sự tình không đều là mình lĩnh ngộ, chính mình len lén lãnh hội sao? Sadako mặt đầy ngốc manh nhìn Tiểu Tuyết, kéo Tiểu Tuyết nói, đi ta trong máy truyền hình nói đi. Chuyện này, vậy cũng tốt, Tiểu Tuyết cũng cảm thấy, loại này sự tình ở Từ Khuyết cái này đại trước mặt nam nhân nói không tốt lắm. Vì vậy liền cùng Sadako chui vào máy truyền hình, Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm, thầm nói có Tiểu Tuyết giảng giải, cũng coi là cùng Sadako thông dụng phổ cập khoa học kiến thức. Như vậy sau này coi như là đi ra ngoài, cũng không cần sợ nàng bị thua thiệt. Một đêm yên lặng, thứ hay thiên thiên còn không có lượng. Tiểu Tuyết liền cùng Sadako từ trong máy truyền hình đi ra. Sadako đôn đầu chôn được thật thấp, mặc dù nàng thực lực muốn mạnh mẽ hơn Tiểu Tuyết rất nhiều. Nhưng là Sadako tính cách muốn càng nhu nhược, vì vậy đang nghe Tiểu Tuyết những giải đó thích sau đó. Nàng thiếu chút nữa dọa đái ra. Bây giờ nàng nhìn Từ Khuyết thời điểm cũng ngượng ngùng. Ồ, các ngươi đi ra à? Từ Khuyết nói, ân à, cùng Sadako nói. Tiểu Tuyết tựa như quen chui vào Từ Khuyết chăn. Ngược lại nàng là oa oa thậm chí cũng không sợ Từ Khuyết làm gì. Gan lớn không nên không nên. Mà bây giờ Sadako coi như là không dám lại chui vào Từ Khuyết chăn rồi. Vừa tiến vào chăn, Sadako rồi dùng sức chọc chọc Từ Khuyết ngực, tựa hồ bởi vì sao chuyện tức giận. Từ Khuyết liền vội vàng đổi chủ đề. Sadako, gần đây đi làm cao hứng sao? Nếu không cho ngươi nghỉ ngơi một trận, đi làm vẫn đủ dễ dàng. Chính là thật muốn đi ra ngoài. Sadako buồn bã nói, ở này cái quỷ địa phương, có lúc thật tốt giống như ngồi tù như thế. Nghe vậy, Tiểu Tuyết cũng thật là Sadako cảm giác khó chịu. Yên tâm đi Sadako, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đi ra ngoài. Tiểu Tuyết trịnh trọng gật đầu, liền vội vàng lại chọc chọc Từ Khuyết ngực nói, đúng hay không? Đúng đúng, nhất định là, cảm ơn, ta muốn về nhà. Sadako trở lại trong máy truyền hình, Từ Khuyết cũng mất buồn ngủ, đơn giản thu thập một chút, liền đi ra ngoài. Vừa ra, Tiểu Tuyết liền hừ lạnh nói, Từ Khuyết, ngươi cũng quá hư rồi, lại cho cay sao đơn thuần. Sadako nhìn loại danh thiếp, ngươi, ta thật là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi là loại người như vậy. Từ Khuyết mặt đầy cảm khái, Tiểu Tuyết, ngươi hiểu lầm ta, ta làm sao sẽ để cho nàng xem cái loại này danh thiếp đây? Hừ, ngươi còn muốn tranh cãi à? Đừng cho là ta không biết. Sadako cũng cho ta xem rồi. Nàng gần đây lại nhìn cái gì thê tử cám dỗ, một chồng bốn thê cố sự. Ta cùng mấy cái lão đầu ở cùng nhau cố sự. Ngươi, thật là ghê tởm. Từ Khuyết nghiêm túc nói. Phi phi, ta mới không để cho nàng thấy thế nào. Đó là trùng hợp, nàng hỏi ta đó là cái gì. Ta ngượng ngùng giải thích, liền nói màn ảnh nhỏ, ai biết nàng sẽ yêu nhìn nhiều chút. Từ Khuyết mặt đầy cảm khái, cảm thấy trên cái thế giới này trùng hợp thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Sau đó trở về bên ngoài phòng nghỉ ngơi, lão quy củ, theo thường lệ mở ra, có phát hiện không đổi mới. Bây giờ Từ Khuyết thật tò mò, cái kia Hoàng Kim Vinh trên người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấu chốt là, lần này giết người sự kiện, thế nào giải quyết tốt đẹp? Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cũng có chút nhức đầu. Ông chủ, lúc này, Lâm Thanh Thanh nắm một chén phiến mạch cháo cùng mấy miếng bánh mì đi vào. Đặt ở Từ Khuyết trên bàn, một mình ngươi than thở. Đang làm gì đây? Khẳng định đang suy nghĩ cái kia giết người sự kiện chứ sao? Tiểu Tuyết nói, không sai, mặc dù ta biết chuyện này chủ sử sau màn là Dương Vũ Vân, nhưng là phải ta giết nàng, cũng không quá tốt, cho nên đang suy nghĩ một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Lâm Thanh Thanh ngồi ở Từ Khuyết bên cạnh, đột nhiên cười một tiếng, vì cái này à, ta nghĩ đến ngươi đã sớm giải quyết,